Chương 1710, ai mới là con kiến hôi? Hai cái này bàn tay lớn màu đen nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong tràn ngập lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, Khấu Cao Dương ra sức dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra. Hắn kinh sợ giống nói, đây là thứ quỷ gì? Cao gầy hắc y hẻ nhân cười lạnh, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Khấu Cao Dương trước mặt, hắn trong lúc đó bắt lấy Khấu Cao Dương bả vai, ánh mắt trở nên một mảnh sáng trắng. Lập tức, mạnh mẽ vô cùng tinh thần trùng kích hướng lấy Khấu Cao Dương hung hăng đánh tới. Khấu Cao Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người toàn thân kịch liệt si động lấy, da thịt xương cốt bắp thịt như dòng nước lưu động, đầu đung đưa kịch liệt, ánh mắt một mảnh trống rỗng. Sau một lát, hắn cao tiếng kêu thảm thiết, thất khiếu bên trong, máu tươi điên cuồng chảy ra, không, phải nói là phun ra, thân thể mềm nhũn, nặng nề mà té ngã trên đất, đầu cúi lấy. Hắn nhìn thê thảm vô cùng, thậm chí đã không có sức hoàn thủ Trần Phong ngạc nhiên. Cái này cao gầy hắc y hệ nhân tinh thần trùng kích, ngay cả ngăn cách lấy xa như vậy hắn đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng, thậm chí QNZ bị dư ba công kích, cao gầy hắc y hệ nhân, tinh thần lực vậy mà như thế cường đại, nhưng là, cũng chỉ là dừng ở đây rồi, Trần Phong cảm giác tinh thần lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ban nãy một chiêu liền có chút nỗ lực trở nên ý tứ lúc này, cao gầy hắc y hệ nhân run run bả vai đứng dậy, đi đến Khấu Cao Dương trước mặt, nhìn xuống lấy hắn. Khấu Cao Dương mở to mắt, trong ánh mắt một mảnh hư vô, thì thào nói, làm sao có thể ngươi làm sao có thể cường đại như thế, làm sao liền không khả năng rồi. Cao gầy hắc y hệ nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sớm tại vừa rồi tiến vào thần điện thời điểm, ta liền đã cảm nhận được ngươi. Ta xác thực thụ thương, nhưng là căn bản không có nặng như vậy, ta chí ít còn giữ lại lấy có lấy tam tinh vũ vương thực lực, ta ban nãy phiên làm dáng chính là vì mê hoặc các ngươi. Ha ha ha ha, quả nhiên thành công, ta dẫn ngươi đến trước người, đột nhiên phát động công kích, trực tiếp đem tinh thần lực của ngươi cơ hồ toàn bộ phá hủy mà ta. Tuy nhiên tinh thần lực hao hết, thực lực thối lui đến nhị tinh vũ vương đỉnh phòng, nhưng cũng có thể tùy tiện giết ngươi, bởi vì ngươi bây giờ đã không hề có lực hoàn thủ. Hắn phát ra đắc ý ngửa thiên cuồng cười. Đúng lúc này, mặt đất cái kia nhìn như đã suy yếu vô cùng bất lực phản kháng Khấu Cao Dương trong mắt, đồng nhiên hiện lên một vòng âm lãnh quan mang, lớn tiếng quát nói, thật sao nói lấy, trên người hắn một cái bạch bình ngọc phiêu trồi lên, bị hắn trực tiếp bóp nát, từ bên trong đúng là tuôn ra một cỗ khí lưu, tràn đầy tịch diệt mênh mông lực lượng. Sau một khắc, khí lưu rót vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn thực lực tăng lên điên cuồng, khí thế bạo tăng. Toàn bộ thân thể, đều là trở nên phồng lên. Trong chốc nhóm này, vỡ ơ ý ma có được tam tinh vũ vương thực lực. Biến hóa này, căn bản là để cái kia cao gầy hắc y hệ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lúc này, Khấu Cao Dương đã điên cuồng cười to lấy đứng dậy. Liên tiếp ba quyền, hận hận đánh vào trên lồng ngực của hắn. Dầm dầm dầm, lồng ngực của hắn trực tiếp bị đánh đến sụp đổ xuống, toàn bộ chỗ ngực bụng xương cốt đều vỡ vụn, cuồng ngoẹ máu tươi. Lần này không thể là giả, mà là thật thổ huyết. Cao gầy hắc y hệ nhân trong mắt QNZ hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Người này QNZ quả nhiên là một cái hung ác chi bối phận, hắn phát ra điên cuồng thê lương gào thét, ta như chết rồi, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn nói lấy, hắn vờ ơ y ma không tránh không né, trực tiếp ôm vào Khấu Cao Dương. Ôm vào Khấu Cao Dương về sau, ở trong cơ thể hắn, một cỗ thương lực lượng đống nhiên tuôn ra, hung hăng chui được Khấu Cao Dương thể nội. Khấu Cao Dương phát ra thê lương kêu to, cỗ lực lượng kia chui vào trong cơ thể hắn về sau, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn. Mà môi đến một chỗ, chính là dẫn phát kịch liệt đến cực điểm nổ tung. Thương khí lưu tràn vào hai cánh tay của hắn, trực tiếp đem hai cánh tay của hắn nổ nát vụn, tràn vào bộ ngực của hắn, đem bộ ngực của hắn nổ ra đến 6-7 cửa hàng lớn, thậm chí, chỉ còn lại có thảm bạch cốt đầu cùng bên trong nội tạng. Liền ngay cả nội tạng, đều là bị hao tổn nghiêm trọng. Hai người cùng một chỗ ngã rầm trên mặt đất, đều là lâm vào trọng thương sắp chết hoàn cảnh. Cái này tái nhận lực lượng, chính là cái này cao thủ hắc y hệ nhân bổn nguyên lực lượng, cực kỳ cường hãn. Hai người nằm trên mặt đất, thậm chí đều ngay cả đưa tay lực lượng cũng không có. Sau một lát, Khấu Cao Dương bỗng nhiên liệt lấy miệng cười, hắn nhìn về phía cao thủ hắc y hệ nhân, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, hai người chúng ta, thực lực bây giờ đều hứng chịu tới tổn thương rất nặng. Nhưng là, ta vẫn còn có một cái át chủ bài, lá bài tẩy này đủ để giết chết người cao gầy hắc y hệ nhân. Nghe nói lời ấy, trong nháy mắt biến sắc. Lúc này, Khấu Cao Dương giật lấy cuống họng, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn, lớn tiếng quát lớn nói, Phùng thần, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Trần Phong từ thần giống phía sau chậm rãi lượn quanh đi ra, đi đến hai người bên cạnh. Cao gầy hắc y ghi nhân nhìn thấy hắn, trên mặt càng là lộ ra một chút tuyệt vọng, trong miệng lớn tiếng mệnh lệnh nói, Phùng thần, nhanh, hiện tại liền giết hắn. Hắn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, liền như là tại mệnh làm chính mình người hầu cấp dưới. Trần Phong lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Khấu Cao Dương càng thêm không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trần Phong, lạnh giọng nói ra, ngươi đây là điếc dô y ha, không có nghe được mệnh lệnh của ta sao? Tranh thủ thời gian động thủ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhìn Khấu Cao Dương nói ra, ngươi thật đúng là không biết sống chết nha, đến lúc này, lại còn dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Khấu Cao Dương sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng, Phùng thần, ngươi đừng tưởng rằng ta hiện tại thụ thương, liền lấy ngươi không có cách nào nói cho ngươi, ta hiện tại tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng nếu là toàn lực nhất kích, vẫn là có thể tùy tiện đưa ngươi giết chết. Ngươi bất quá chỉ là một cái mới vừa tiến vào võ quân cảnh con kiến hôi mà thôi, ở trước mặt ta, ngươi không hề có lực hoàn thủ giết ngươi, như ép diệt con kiến hôi ồ thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, ngươi chính là muốn dạng này đem ta giết chết, thật sao? Nói lấy, hắn đống nhiên trên thân khí thế đột nhiên mà lên, hướng lấy Khấu Cao Dương hung hăng ép xuống. Khấu Cao Dương trực tiếp bị ép lại là một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Hắn cảm giác được Trần Phong trên thân khí thế tăng lên điên cuồng, đúng là một đường nhảy lên tới nhị tinh võ vương cảnh giới. Trên mặt hắn lộ ra kinh hãi muốn tuyệt không dám tin thần sắc, giống lớn nói, làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực, ngươi bất quá là một cái vừa mới tiến võ quân cảnh con kiến hôi mà thôi. Ngươi tại sao có thể có nhị tinh vũ vương thực lực? Trần Phong mỉm cười lấy nhìn hắn, nhẹ nói, thật có lỗi, ta chính là có thực lực mạnh như vậy. Hắn mỉm cười nói, hiện tại, nói cho ta, là ai giết ai? Như ép diệt con kiến hôi. Khấu Cao Dương trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tuyệt vọng, hắn nhìn Trần Phong, âm thanh đều đang run rẩy, ngươi ẩn tàng thật sâu, nguyên lai ngươi có thực lực mạnh như vậy, ngươi tiến vào tịch diệt đao môn nhất định là có mưu đồ khác, đúng hay không? Trần Phong nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng.